Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 645, không chơi nổi. 9/20, thu đặt mua. Như Phượng Hoàng tổ chức có thể phái người xuống tới hiệp trợ. Tự nhiên còn có chưa chỗ thương lượng. Như Phượng Hoàng tổ chức không phái người xuống tới. Cái này chịu thua thì càng có cần phải. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương. Thủ đoạn cũng không trọng yếu. Chỉ là lúc mới bắt đầu nhất. Vô luận là chính mình hay là sát phách. Đều muốn lấy tối tư thái ương ngạnh. Khuyên lui đại dương phủ trả thù. Hiện tại xem ra. Đây là tại liều mạng. Cùng tên điên liều mạng. Cùng một cái ngay cả nhân cấp cường giả đều có thể chém giết tên điên liều mạng. Cái này ai chịu nổi. Dù sao cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng là gánh không được đè ép. Một cái so sánh nhân cấp cường giả tên điên. Hoặc là hôm nay liền đem nó chém giết ở chỗ này. Hoặc là liền trung thực chịu thua. Nếu không như cái con nhím giống như. Đau nhói tên điên. Về sau tên điên cho dù là canh giữ ở ngoài cửa thành. Đều có thể tươi sống mài chết cựu thành thương khách đoàn. Vô tung vô ảnh. Gặp người liền giết. So. Dạ tặc. Còn. Dạ tặc. Liền nhằm vào cựu thành thương khách đoàn đến buồn nôn. Coi như nháo đến thiên thương minh. Chỉ sợ đều khó mà xử lý. Thậm chí khả năng ngại phiền phức liền đem bọn hắn lại này tiểu thương lữ đoàn cho trở tay bán. Lấy lòng tên điên cường giả. Nhưng cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng nghĩ đầu hàng. Ngồi lên trên ghế ngồi nhanh gần nửa đêm tứ phẩm lam vệ càn đại nhân. Vậy liền lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu. Trực tiếp bày ra ti mặt ngựa cho cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng nhìn. Tính tình cũng không tốt hơn chỗ nào. Người cái gì ý tứ? Người muốn rút lui. Mặt ta mặt hướng cái nào thả? Ta đường đường. Chấm ngoặc kép. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Càn đại nhân thanh âm im bặt mà dừng. Thanh âm nơi phát ra ra. Cựu thành thương khách đoàn trụ sở cửa lớn. Lại mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong. Bị một cước đạp bay ra ngoài. Vượt ngang mấy khoảng trăm thước. Trực tiếp đụng vào đại sảnh trên vách tường. Cắt thành hai đoạn. Rơi hai người bọn họ bên chân. Cho bụi mê mang bên trong. Cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng cùng càn lam vệ kinh ngạc ra bên ngoài cổng nhìn lại. Chỉ thấy xếp thành một hàng sân nhỏ cuối cùng. Thình lình liền là nơi cửa. Duy trì lấy đạp cửa tư thế người áo đen. Ngay tại chậm rãi thu chân. Đại dương phủ. Thái thượng khách khanh. Đến đây lĩnh giáo. Phách lối. Cực hạn phách lối. Không mang theo che giấu tùy tiện. Đêm hôm khuya khoát. Liền xem như ngươi biết ta biết. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Là người phương nào đến tới cửa đòi nợ. Nhưng ngươi mẹ nó chính miệng nói ra. Đó chính là một chuyện khác. Vẫn là nói. Gia hỏa này là có lòng tin. Đem tất cả mọi người diệt khẩu ở chỗ này. Cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng cùng càn lam vệ kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nguyệt. Mà tại lúc này. Cựu thành thương khách đoàn thủ vệ. Đã nhao nhao gào thét lớn xông đi lên. Đen nghịt đám người. Lập tức như sóng chiều hướng Phương Nguyệt đánh tới. Cựu thành thương khách đoàn tuy là mời lam vệ trấn thủ. Là cần nhờ quan phủ lực lượng tiến hành uy hiếp. Nhưng không có nghĩa là mình liền không định hậu thủ. Những này tinh nhuệ. Đều thật sớm được an bài phủ đệ. Chờ thời cơ tùy thời ra là cựu thành thương khách đoàn liều mạng. Mà bây giờ. Liền là bọn hắn liều mạng thời điểm. Nhìn hắn tới cửa cái này thái độ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giải quyết tốt hậu quả. Còn có thể xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Càn lam vệ cười lạnh một tiếng. Liếc qua bên cạnh biệt khuất sắc mặt đỏ lên cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng. Ngoặc kép. Càn đại nhân chớ có lại nói móc. Tên kia mà ngay cả lễ nghi cơ bản đều bỏ qua. Tự nhiên là không nể mặt mũi. Muốn cùng ta cựu thành thương khách đoàn tử đấu đến cùng. Loại tình huống này. Ta nơi nào còn có lùi bước đạo lý. Ta cựu thành thương khách đoàn ngày mai có thể hay không còn tại. Sơ noãn thành. Đứng thẳng. Toàn dựa vào càn đại nhân trợ giúp. Hừ. Yên tâm. Quỷ dị thiên tai. Về. Thanh ti. Quản lý. Hung ác nhân họa. Về. Lam san. Quản lý. Hắn hôm nay dám giết tiến đến. Vậy chuyện này ngay tại Lam San, phạm vi chức trách bên trong Đại Thanh Quốc bên trong. Ta không tin hắn ngỗ nghịch Thanh Quốc luật pháp, dám ở ngay trước mặt ta lạm sát kẻ vô tội. Càn đại nhân mỗi nói một chữ đều phảng phất có âm luật đang vang lên, chục chữ mà ra, thanh âm càng phát ra to, đến cuối cùng bốn chữ thời điểm tựa như lôi minh. Giờ khắc này Càn đại nhân phảng phất nhân gian phán quan, thẩm phán thế gian hết thảy tội ác. Mà tại lúc này, mênh mông nhiều cửu thành thương khách đoàn thủ vệ đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Nhưng mà sau một khắc, vô luận là cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng, vẫn là Càn Lam vệ, tất cả đều cặp mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem một màn này. Dần dần sóng chiều đi qua, thủ vệ như hắc chiều nhào về phía Phương Nguyệt, nhưng ở Phương Nguyệt giơ tay chém xuống ở giữa, đúng là cứ thế mà địa phá vỡ chen chúc hắc chiều, như một thanh duệ lập đao nhọn, phá vỡ cản trở, thế không thể đỡ, tiến lên hắc chiều, liền phảng phất như gặp phải giống như cục đá vô hại, bị cắt mở hai nửa, từ ngoan thạch hai bên dòng nước xiết mà qua, mà cùng ngoan thạch giao thoa mà qua hắc chiều, chính là từng cỗ bị nhất đao lưỡng đoạn thi thể, toàn bộ tại chỗ chết thảm. Cứ như vậy một bước một người, một đao một mạng, Phương Nguyệt nhẹ tô lại nhạt làm ở giữa, chậm chạp lại ổn định hướng bên trong đi đến. Mà sau lưng Phương Nguyệt, thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, tựa như tận thế. Phương Nguyệt như là tinh chuẩn quái tử thủ, không lưu tình chút nào thu gặt lấy thủ vệ tính mệnh. Chờ hắn đi đến đại sảnh cổng lúc, sau lưng thi thể chảy đường, máu nhuộm mặt đất. Nhìn xem giết hết tất cả thủ vệ, còn có thể bình tĩnh bước chân đạp nhập đại sảnh Phương Nguyệt. Vô luận là cửu thành thương khách đoàn, vẫn là vừa rồi không ai bì nổi Càn Lam vệ, trong lòng đều dâng lên một cỗ kinh dị sợ hãi cảm giác. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể chân chính cảm nhận được Phương Nguyệt kinh khủng. Loại kia tốc thẳng vào mặt sát ý ngút trời, giết nhiều người như vậy, con mắt đều không nháy mắt một chút bình tĩnh. Đây hết thảy là như thế duy hòa, nhưng lại như thế làm người run rẩy. Sát ma, chi hung danh, quả thật chuẩn xác. Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng đang phát run, sợ phát run. Cứ như vậy một sân người, đã là hắn cửu thành thương khách đoàn thủ vệ bên trong toàn bộ tinh nhuệ. Còn lại đám ô hợp, dù cho chạy tới, cũng sẽ không là Phương Nguyệt đối thủ. Càng đừng đề cập Phương Nguyệt giết chết nhóm này người thời điểm, quả thực giơ tay chém xuống, một đao một cái, đều không mang theo dừng lại. Động tác phong đạm vân khinh, phảng phất căn bản không phí khí lực gì. Chuyện này quá đáng sợ. Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng lần thứ nhất cảm giác được, một cá nhân thực lực thâm bất khả trắc, là dạng gì khái niệm. Nhìn xem Phương Nguyệt đã bước vào trong đại sảnh, cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng không có chút nào cốt khí chạy về phía trước mấy bước phù. Phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối Phương Nguyệt phía trước. Dạ đại nhân, người tới thế nhưng là Đại Dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh Dạ đại nhân. Ta muốn đầu hàng, ta yêu cầu hòa, ta nguyện ý dâng lên cửu thành thương khách đoàn hết thảy làm đại giá. Chỉ cầu cùng Đại Dương thương khách đoàn kết minh, từ đây cùng tồn vong. Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng tình chân ý thiết, tình cảm giạt giáo, thậm chí còn lau lau nước mắt. Nhưng mà nghênh đón hắn là một thanh hắc đao, cùng một câu hỏi thăm: ngươi tại Phượng Hoàng tổ chức thượng tiến tuyến nhân là ai? Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng kinh ngạc dưới, đại não nhanh chóng hiện lên suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không biết, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, đầu người liền đã bay lên. Phương Nguyệt đem hắc đao trên huyết dịch lắc tại trên mặt đất, bởi vì nội lực tần suất biến hóa mà ngưng là thực thể hắc đao, một lần nữa biến thành hư thái. Phương Nguyệt nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh Càn Lam vệ. Người muốn vì hắn ra mặt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.